Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 974, chương 974, vô hình dấu hiệu. Ngay từ đầu, nó dấu hiệu gần như tại không, tại ai cũng không ngờ trước được địa phương, bất thình lình có đồ vật gì xuất hiện, nó bắt đầu tự mình phục chế, đồng thời dần dần hướng lấy ngoại giới khuếch tán. Giản lược đơn biến thành phức tạp, theo ôn hòa biến thành giàu có công kích, chưa từng gì đó nguy hại, biến thành đủ để đưa người vào chỗ chết. Nay sự vật truyền bá, khuếch tán, lấy càng thêm tinh tế, càng thêm xảo diệu phương pháp sinh sôi. Bọn chúng ăn mòn thế gian hết thảy đều là kéo dài tự thân, cực hạn virus, microbe người lần thứ nhất chú ý tới này dị thường ôn dịch. Chủ yếu là một bộ phận người mạo hiểm tiểu đội, cùng tại đa nguyên trong tinh hà du đãng một số nhỏ mục tinh giả phản hồi trong tình báo. Xuất hiện một chút hư không văn minh mở ra dị thường bế quan tòa quốc chính sách, mà một chút không phải hư không văn minh thổ dân văn minh. Cũng xuất hiện cực kỳ quỷ dị đại quy mô diệt tuyệt hiện tượng. Kia là phát sinh ở Joshua rời khỏi mấy tháng chuyện sau đó. Tại cùng rất nhiều hư không văn minh tiến hành giao lưu đại hội kết thúc về sau. Microbe văn minh liền bởi vì làm trung tâm dân tộc nhân khẩu số lượng nguyên nhân. Tạm thời đình chỉ đối ngoại khuếch trương. Không tại chinh phục mới thuộc địa, khai thác mới lãnh thổ. Nhưng là thăm dò cùng hành động mạo hiểm cũng không có đình chỉ. Phần đông nguyên bản phụ thuộc tại quân viễn chinh điều tra đội thành viên. Đều tại chính thức duy trì dưới, chuyển chức làm từng nhánh hư không người mạo hiểm tiểu đội. Thăm dò vô biên vô tận đa nguyên tinh hà, mà dân gian cũng không ít ý ở phương xa nhà thám hiểm muốn kiến thức càng rộng lớn hơn thế giới. Như nhau đạp vào tiến về phương xa đường đi, lại càng không cần phải nói nguyên bản là du đãng quần tinh mục tinh giả nhất tộc. Tại microbe chính thức ngầm thừa nhận dưới. Mục tinh giả phần lớn bị chia tách vì mấy cái bộ phận. Một phần trong đó, thu được tương đương độ tự do, có thể lại một lần nữa tùy tâm sở dục tại tinh hà ở giữa phóng mục. Không cần bị câu thúc tại một chỗ, lấy microbe văn minh phân bố tại đa nguyên tinh hà các địa tinh môn thời không đầu mối then chốt là. Khởi điểm. Đám mạo hiểm giả tung tích đã xuất hiện ở tương đương xa viễn phương dù sao bọn hắn cũng không. Phải gần nhất như thế mấy tháng mới xuất phát, mà là tại microbe văn minh bày ra đối ngoại chinh phục lúc. Cũng chính là 1-2 năm phía trước cũng đã xuất phát. Thông qua các địa văn minh dày đặc truyền tống võng lộ. Cùng với toàn diện thăng cấp qua hư không động cơ cùng với thiên dược hệ thống. Cho dù là phần cứng kém nhất người mạo hiểm tiểu đội, cũng có được tại trong vòng 1-2 năm xuyên Việt gần phân nửa tinh hà tốc độ, mà trang bị đứng đầu hào hoa chính thức đội thăm dò, thậm chí đủ để tại vạn giới tế tự tràng duy trì dưới. Trong khoảng thời gian ngắn trực tiếp vượt qua gần như mênh mông khoảng cách, tại tinh hà nội bộ định ra tọa độ địa phương tiến hành tùy ý truyền tống. Chính là những này cùng Liên Hợp Chính phủ giao lưu đứng đầu tấp nập đội thăm dò. Phát hiện dị thế giới dị thường, Tịnh nhắc nhở microbe văn minh cao tầng, ôn dịch cách bọn họ cũng không xa xôi. Nơi này là thẻ cương tinh hà, chúng ta tại hắn ranh giới chỗ thổ dân văn minh phía trong. Phát hiện tiếp cận Radcliffe nguyên soái nhắc tới, cực hạn virus hài cốt, đúng thế. Nửa cái tinh cầu nhân khẩu toàn bộ tử vong, dã thú cùng vi khuẩn cũng không thể may mắn thoát khỏi. Trở thành tử địa, nếu như không phải vẫn có bộ phận trí tuệ sinh mệnh sinh hoạt tại sa mạc cùng cực địa. Chỉ sợ tất cả tinh cầu đem hóa thành không có sinh mệnh tuyệt địa. Cực hạn virus đã biến mất, nó xuất hiện thời gian rất ngắn. Nhưng lại có một loại khác tựa hồ tiến hóa qua siêu cấp vi khuẩn còn tại tàn phá bừa bãi. Chúng ta đã đem cái kia vi khuẩn hàng mẫu tin tức truyền về thống hợp tổng kho dữ liệu. Kia tuyệt không phải tự nhiên tiến hóa có thể xuất hiện. ngoặc kép chấm chấm, bị lây nhiễm lấy lại biến thành gần như không chết zombie. Dựa vào thôn phệ chất hữu cơ duy trì hành động năng lực. Thực lực ước chừng tại bạch ngân khoảng chừng. Cực kỳ nguy hiểm, tối cao đề phòng, bởi vì vượt qua tinh hà tiến hành giao lưu, sẽ có cực lớn trì hoãn cùng sai lệch. Cho dù là có vạn giới tế tự tràng viện trợ, trình độ nhất định bên trên ca tần cùng mất đi tin tức cũng là không thể tránh khỏi. Bất quá, này một chi ngay tại thẻ cương tinh hà thăm dò người mạo hiểm tiểu đội lại truyền lại trở về bất ngờ hoàn chỉnh chân quý tin tức. Kia tức là cực hạn virus hoàn toàn chính xác đã theo huyết chiến tinh hà khuếch tán sự thật. Tại huyết chiến trong tinh hà, cùng Ayama cùng một chỗ hành động Crawler lần đầu tao ngộ cực hạn virus. Joshua cũng đem tin tức này chuyển cáo cho Microp văn minh bản bộ lúc. Cũng không có bao nhiêu người để ý điểm này, dù sao gặp nạn chính là xem như địch nhân Amos Vương. Đình cùng Tha Cô chôn vùi giáo đoàn. Hai cái này bài ngoại thiên tai văn minh vô luận tao ngộ gì đó nguy cơ cùng tai nạn. Cái khác văn minh cũng đều sẽ chỉ cười xem náo nhiệt. Huống chi, huyết chiến tinh hà khoảng cách gần nhất có microp thuộc địa tinh hà. Cũng có cực kỳ dài lâu một khoảng cách. Cùng tới ôn dịch dịch khu tới gần sau đó lại làm đề phòng cũng không muộn. Dù sao chính là ôn dịch mà thôi. Làm sao có thể vượt qua như vậy dài dằng dặc hư không? Trực tiếp ảnh hưởng đến xa phương văn minh bản thổ đâu. Tuyệt phần lớn người đều là nghĩ như vậy. Chỉ là làm người so sánh nghi ngờ là người mạo hiểm tiểu đội phát hiện có quan hệ với cực hạn virus chi tiết. Đầu tiên, cái kia virus có cực cao truyền nhiễm tính cùng lực sát thương. Sinh mệnh lực cũng cực đoan ương ngạnh. Có thể trong hư không sống sót, nhưng phát hiện hắn hài cốt tinh cầu bên trên. Không những cực hạn virus toàn bộ tử tuyệt, thậm chí còn có một bộ phận trí tuệ sinh mệnh còn tại sa mạc cùng băng nguyên chờ xa xôi khu vực. Kéo dài hơi tàn, mà một loại rõ ràng bị cực hạn virus từng cường hóa về sau. Nhưng lại kém xa nó siêu cấp vi khuẩn thay thế nó nguyên bản vị trí. Bóp chết còn lại trí tuệ sinh mệnh, này rất mâu thuẫn, nhưng lại có thể giải thích, cực hạn virus hoạt tính hóa tuổi thọ vốn là ngắn như vậy. Cho nên mới sẽ ở còn đến không kịp giết chết một cái tinh cầu tất cả sinh mệnh thời điểm mới bất. Thình lình biến mất, mà cái thứ hai nghi hoặc điểm, cũng chỉ có thể giải thích rõ cực hạn virus cũng không vẻn vẹn lây nhiễm phức tạp sinh vật. Liền ngay cả vi khuẩn cũng vô pháp đào thoát hắn tay. Tin tức này chỉ là một cái bắt đầu. Thật nhanh liên tiếp có quan hệ với đại ôn dịch tin tức liền theo đa nguyên tinh hà các ngõ ngách ùn ùn mà tới. Thẻ cương tinh hà, đỗ kém tinh hà, mặc tác tinh hà, ngả tân có thể tinh hà. Liên tiếp từng cái một khác biệt tinh hà đều gần như đồng thời xuất hiện cùng một loại đáng sợ siêu phàm virus. Mà loại này virus nguồn gốc không dấu tích có thể tra. Căn bản không thể nào nói đến. Cùng một cái tinh hà bên trong, cùng một thời gian, hai cái như nhau lây nhiễm cực hạn virus văn minh. Chênh lệch khả năng có hơn phân nửa tinh hà như vậy xa xôi khoảng cách. Đây là căn bản nói không thông một chuyện. Đối với cái này, phần đông mạo hiểm tiểu đội cũng không biết giải thích như thế nào. Hơn nữa trong lòng bọn họ cũng bởi vậy sinh ra khủng hoảng nếu như loại này ôn dịch. Có thể bỗng dưng lây nhiễm tới phương xa microp thế giới. Vậy bọn hắn có hay không liền thành văn minh tội nhân? Cân nhắc tới điểm này, có như vậy một đoạn thời gian, phần đông mạo hiểm tiểu đội đều không tại hướng Liên Hợp Chính phủ bản bộ gửi đi tin tức. Mãi đến ngày đó, một chi mạo hiểm tiểu đội tại ngẫu nhiên bên trong, phát hiện này một virus phía sau khả năng chân tướng, không có truyền nhiễm ngọn nguồn, ngăn cách xa xôi thời không, thông qua vạn giới tế tự tràng chúc phúc vĩ lực câu thông lưỡng giới. Một chi người mạo hiểm tiểu đội đội trường xa ách tiếng nói bên trong, để lộ ra nồng đậm khó hiểu cùng mê hoặc. vị này đem chính mình toàn thân quấn tại sinh hóa trang phục bên trong người mạo hiểm. Là chân thực không biết giải thích như thế nào tự mình phát hiện hiện tượng. Cái này ôn dịch, cái này virus, là bỗng dưng theo trong không khí xuất hiện. Chúng ta đến tới cái này thế giới thời điểm, ôn dịch còn chưa có xuất hiện. Thất thần ở trên, chúng ta chính hảo quan trắc tới cực hạn virus xuất hiện. Đồng thời lây nhiễm toàn thế giới cấp một màn. Nó tựa như là một loại tự nhiên mà vậy trùng hợp đúng. Chính là trùng hợp, không có vật gì địa phương. Tự nhiên vừa lúc sinh ra loại này virus hình thức ban đầu. Nó xuất hiện trong rừng rậm, lây nhiễm nơi đó cây cối. Mà này hình thức ban đầu thuận theo lấy nơi đó hoàn cảnh cấp tốc diễn hóa. Sau đó liền trở thành vô cùng kinh khủng. Có thể đem người huyết nhục tiêu hao sạch sẽ. Liền linh hồn đều không được chạy trốn cực hạn virus. Chúng ta đã thoát ra thế giới đấy. Nhưng là lưu lại quan trắc trận pháp có thể quan trắc tới. Này ôn dịch còn tại đại lục ở bên trên tàn phá bừa bãi. Thậm chí hải dương đều không có ngoại lệ. Đây là đột nhiên xuất hiện. Nó căn bản cũng không có ngọn nguồn. Ngoặc kép chấm chấm. Microp văn minh. Zeta zoom tinh vực. Tinh môn hư không căn cứ hội nghị chỗ. Trang nghiêm trong đại sảnh. Có thanh âm già nua ngay tại yên bình thuật lại một đoạn quan trắc ghi chép. Ngoặc kép chấm chấm. Đầu tiên, ăn mòn huyết nhục. Tại sinh mệnh thể nội bộ thông qua tiêu hao chủ ký sinh bản thể dự trữ năng lượng. Bày ra cấp tốc diễn hóa tại một bước này thôi. 99% ở trên chủ ký sinh đều sẽ bởi vì năng lượng dự trữ không đủ. Quá độ diễn hóa tạo thành sinh mệnh bản chất sụp đổ mà chết. Mà bọn hắn huyết nhục cùng linh hồn đều sẽ trở thành virus diễn hóa năng lượng bị tiêu hao sạch sẽ. Bất quá vẫn đang có thành công tỷ lệ, căn cứ tính toán biểu thị, nếu như có chuẩn bị đi ứng đối, một cái có đại lượng năng lượng quán thâu người bình thường có chục tỷ phân chi nhất khả năng diễn. Hóa thành công, một bước lên trời, đến cực y cấp, tương đồng, bạch ngân cấp cùng hoàng kim cấp, có 3 tỷ phân chi nhất cùng 1 tỷ phân chi nhất khả năng đột phá tới cực y cao giai. Cũng tức là tại đột phá sinh mệnh cực hạn về sau. Có thể được một lần cường hóa. Sờ đến truyền kỳ cánh cửa. Mà nếu như là cực ý dai. Chuẩn bị sung túc. Như vậy hắn chống nổi virus diễn hóa khả năng liền tăng lên tới 1/1 triệu. Mà diễn hóa sau đó. Hắn. Hoặc là nói nó. Chỉ sợ liền có thể bằng vào này virus lực lượng. Thành tựu một loại đặc thù truyền kỳ, nhưng cho dù là sống sót, loại này virus siêu cấp sinh mệnh thể tư duy hình thức cũng biết bị cải tạo, trở thành cùng nguyên bản hoàn toàn khác biệt, chỉ là có như nhau ký ức tân sinh sinh mệnh, tân sinh chết, ta chuẩn bị xưng hô như vậy cực hạn virus thôi hóa quá trình. Cho dù là chống nổi như là tân sinh thông thường cực hạn diễn hóa, nguyên bản sinh mệnh cũng đã chết đi, sống sót, chỉ là có nguyên chủ ký ức quái vật. Đây chính là cực hạn virus. Chư vị, các người thấy thế nào hắc cách tiểu đội cùng cái khác phần đông đội thăm dò tại dị giới tinh hà? Phát hiện, Eagle, Barbarossa, Barnier, William, tự nhiên đạo sư chờ truyền kỳ cường giả hội tụ một chỗ. Hoặc là bản thể đến. Hoặc là sử dụng hóa thân hình chiếu tham gia, thương thảo ứng đối ra sao loại này không hiểu quỷ dị ôn dịch. Mặc dù quỷ dị, nhưng là chỉ có loại này truyền nhiễm phương thức, mới có thể giải thích vì cái gì loại này ôn dịch cùng lúc lây nhiễm tinh hà hai đầu hoàn toàn khác. Biệt văn minh, đặt câu hỏi, tự nhiên là hội nghị người chủ trì, thất thần giáo hoàng Eagle, mà trả lời vấn đề. Nhưng là gần nhất vẫn luôn đang nghiên cứu tri thức tiếp quản người mang đến ma lực tri thức. Truy đến cùng siêu phàm lực lượng bản chất quán thiên bạch tháp thủ Silva Baron Tát. Vị này thông minh tuyệt đỉnh pháp sư ngẩng đầu. Thản nhiên nói, bọn hắn kỳ thật cũng sớm đã bị lây nhiễm. Mà virus xuất hiện, bất quá là ôn dịch hiển hóa một loại hình thức. Nói một cách khác, chúng ta cũng hoàn toàn chính xác phải cẩn thận. Chí ít không thể để cho những cái kia phát hiện cực hạn virus đội thăm dò lập tức trở về quy bản. Bộ, mặc dù có chút vô tình, nhưng là bọn hắn hiện tại vô cùng nguy hiểm. Yêu cầu cẩn thận quan sát, microp truyền kỳ cường giả sẽ không dễ dàng từ bỏ chính mình đồng bào. Loại này tập tục, chủ yếu là ego, do xua bọn người mang đến thói quen tốt. Cho dù là lãnh huyết như ngư nhân đại tế ti, lý trí như Barbarossa, cũng không thể nói rõ từ bỏ. Đối với cái này, tự nhiên đạo sư nghiêm túc nhẹ gật đầu. Ta lại phái sai một bộ phân hóa thân, tiến đến viễn phương ôn dịch bản thổ, tìm tòi nghiên cứu hắn bản chất nguyên lý, nếu như có thể chế tạo ra vaccine hoặc là đặc hiệu thuốc. Như vậy liền có thể ứng đối lần này nguy cơ. Virus cùng vi khuẩn loại vật này, đối hắn có kỹ càng nghiên cứu, chỉ có tự nhiên đạo sư cùng ngư nhân đại tế ti loại này chuyên tinh tại sinh mệnh chi đạo truyền. Kỳ cường giả, trừ cái đó ra, có lẽ Banier loại này lấy khống chế vi mô phù văn, sáng tạo nguyên tố sinh mệnh pháp sư khả năng đối hắn kết cấu có chỗ nghiên cứu. Mà ngư nhân đại tế ti gó tớt chuyên nghiệp càng thiên hướng về diễn hóa, tạp giao cùng sinh mệnh cải tạo, sáng tạo ra tự nhiên sinh thái quyển bên trong không có sự vật. Tỉ như nói sáng tạo ra huyết dịch vị đạo giống như là rượu vang đỏ cá, lại sản xuất sữa bò cây cối cùng dây leo các loại. Sáng tạo ra một loại mới virus có lẽ là hắn lấy tay trò hay, nhưng là muốn tinh tế phân tích hắn bản chất, khả năng vẫn có chút không bình thường chuyên nghiệp, mà tự nhiên đạo sư chuyên nghiệp phạm vi nhưng là tất cả tự nhiên sinh thái quyển bên trong bao hàm. Hết thảy tồn tại, cực hạn virus mặc dù quỷ dị, nhưng không có vượt qua cái phạm vi này bên trong. Chư vị, các người chẳng lẽ không cảm thấy được, tình huống lần này, cùng bên trên một lần, tử chi tà thần, thời điểm thức tỉnh, bất ngờ tương tự không? Mà liền tại trận chư vị truyền kỳ cường giả lẫn nhau ôm lấy một bộ phận nhiệm vụ, chuẩn bị phái sai chính mình phân thân hoặc là hình chiếu, tiến đến các địa tinh hà phụ trợ nơi đó người mạo hiểm tiểu đội, tận khả năng thu hoạch có quan hệ với cực hạn virus tin tức lúc. Một mực trầm mặc Nostradamus lại trao mày, đưa ra một cái phỏng đoán. Một lần kia, tất cả tinh hà đều bởi vì tử chi tà thần hỗn độn khuấy động, xuất hiện tập thể văn minh tự diệt hiện tượng đó cũng là đột nhiên xuất hiện, bỗng dưng bày ra ảnh hưởng. Liền cùng lần này, đột nhiên xuất hiện ôn dịch một dạng, có khả năng hay không? Lần này ôn dịch, nhưng thật ra là cái nào đó cường đại tà thần chế tạo ra, hỗn độn tin tức khuấy động. Mà những này nhìn như vô hình virus, chính là nó một loại quyến tộc, cũng không phải là ôn dịch, mà là hỗn độn quyến tộc xâm nhập. Này một phỏng đoán cũng không ly kỳ, thậm chí bất ngờ có một chút hợp lý, cho nên đám người hai mặt nhìn nhau, truyền kỳ nhóm quét qua phía trước có chút buông lỏng hình thái. Quả thực từ đó cảm nhận được nguy cơ, ôn dịch tà thần lực lượng. Ego lúc này là bản thể đến, lão giáo hoàng vuốt ve phòng họp ghế dựa lan can, biểu lộ như có điều suy nghĩ, nhưng lại lắc đầu, không đúng, giáo hội thời trước vẫn luôn đang tại bảo vệ có quan hệ với ôn dịch tà thần phong ấn chi địa. Có lẽ đối phương hoàn toàn chính xác khai thác ra cực hạn virus loại vật này, nhưng là lực lượng của nó, nhớ lại tử chi tà thần còn chưa giác tỉnh, liền làm thế giới tinh hà run sợ tiếng hít thở, lại đối ứng này tung hoành 10 cái đã biết tinh hà. Ảnh hưởng đến phạm vi lấy không thể tưởng tượng nổi cấp tính toán siêu cấp đại ôn dịch. Ego cảm giác có chút vô pháp tiếp nhận, nó căn bản cũng không có mạnh như vậy. Nói thật, bằng vào ta hiện tại kiến thức đến xem, ôn dịch tà thần lực lượng thậm chí không có cách nào vượt qua tại trận chư vị hợp lực. Ta, liên thủ với Idalia, liền có thể ổn định trấn áp nó. Câu nói này nhưng thật ra là khiêm tốn lão giáo hoàng lúc đầu. Muốn nói tự mình một người liền là đủ, nhưng là nghĩ nghĩ, bởi vì vẫn chỉ là suy luận, cho nên tăng thêm một vị khác truyền kỳ danh tự, dù sao không có đánh qua. Trên miệng trước tôn kính một lần, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.